Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, xin lỗi. El, ta thích ngươi. Yamada El muốn nghe đến Han Yu đột nhiên xuất hiện thổ lộ về sau. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ nào. Han Yu thấy mình đùa ác có hiệu quả về sau, không khỏi quay đầu cười xấu xa một chút. Tại điều tiết tốt cảm xúc về sau, tiếp tục đối với Yamada El nói: Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi về sau, ta liền bị ngươi mỹ lệ dáng vẻ, cởi mở tính cách hấp dẫn. Ngươi. Giờ phút này Yamada El cũng rốt cuộc mới phản ứng. Cả người thẹn thùng đến toàn thân phát run. Đỏ mặt nhìn Han Yu, ấp úng phải nói không ra lời nói tới. Thế nhưng là. Không thể. Ta còn không có chuẩn. Han Yu nhìn xem Yamada El lâm vào hỗn loạn dáng vẻ, không khỏi cảm thấy mình trò đùa có phải hay không có chút quá nóng. Thế là dự định tại Yamada El bão nổi trước đó đem hiểu lầm giải khai. Liền thoải mái phá lên cười. Ha ha ha ha, ta là đùa với ngươi. Lần này ngươi biết bị nam fan hâm mộ thổ lộ tỏ tình là cái gì cảm thụ đi. Ha ha ha, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng. Khi Han Yu giải thích xong về sau, Yamada El lập tức thẹn quá hóa giận, thở phì phì phải xem hướng Han Yu, tựa hồ muốn hắn tháo thành tám khối đồng dạng. Uy, ngươi vừa rồi mặt siêu đỏ, cùng hầu tử cái mông đồng dạng. Han Yu không có phát giác được Yamada El dị dạng, tiếp tục phối hợp nói chuyện đùa cợt lấy Yamada El. Ngớ ngẩn, đi chết đi. Cuối cùng nhẫn không được Yamada El bão nổi, một bà nhấc lên trên bàn trà chén trà, đem nước trà dội đến Han Yu trên mặt, sau đó nổi giận đùng đùng đến rời đi, giống như chơi lớn rồi. Lúc này, Han Yu cảm thụ được trên mặt nước trà ấm áp, cũng coi như kịp phản ứng, mắt thấy Yamada El cũng không quay đầu lại rời đi phòng khách. Sau đó truyền đến đối phương phá cửa thanh âm, Han Yu lúc này nhớ tới bên trong phòng bếp còn có cái Aoyama Nanami tại. Chính mình vừa rồi không biết làm sao lại vô não đến cùng Yamada El nói những lời kia. Không khỏi tâm hư đến hướng phòng bếp Aoyama Nanami nhìn lại. Aoyama Nanami gặp Han Yu nhìn qua, tranh thủ thời gian một tay lấy đầu bỏ qua một bên, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Cái kia, ta vừa rồi chỉ là cùng với nàng đùa giỡn một chút mà thôi. Không nghĩ tới nàng phản ứng như thế lớn. Han Yu xấu hổ đến rút ra mấy tờ giấy khăn mang trên đầu, nước trà lau khô, sau đó nói với Aoyama Nanami. Mà Aoyama Nanami mắt thấy cả kiện chuyện phát sinh, mắt thấy Han Yu dáng vẻ quẫn bách, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói với Han Yu: Han Yu-kun, cùng nữ hài tử mở dáng vẻ như vậy trò đùa rất quá đáng nha. Ta cũng là bởi vì nàng một mực tại chế giễu ta, cho nên trong lúc nhất thời nghĩ phản kích một chút nàng. Sau đó liền, thế nhưng là coi như thế. Câu nói như thế kia Han Yu-kun tại sao có thể tùy tiện nói ra đâu. Dù là ngươi biết nữ hài tử là chán ghét chính mình, vẫn là thích chính mình, loại lời này cũng không thể trở thành đùa giỡn. Aoyama Nanami nói xong do dự một chút mà lại. Yamada tiểu thư xem ra tựa hồ đối với Han Yu-kun có chút ý tứ đâu. Hở, ngươi chớ nói lung tung. Nàng làm sao có thể thích ta? Bình thường hoàn toàn chướng mắt ta bộ dáng, còn luôn chế giễu ta. Han Yu nghe được Aoyama Nanami phỏng đoán, vội vàng phủ nhận nói. Thật sao? Aoyama Nanami cũng là hôm nay lần thứ nhất nhặt được Yamada El, cho nên nhìn Yamada El trước đó biểu hiện cảm thấy có chút khả năng, nhưng là cũng không phải 10 phần xác định. Bất quá, Han Yu-kun, Yamada tiểu thư hiện tại tức giận chứ? Người vẫn là ngẫm lại làm như thế nào nói xin lỗi đi. Nanami, người có thể giáo một chút ta sao? Ta cũng không biết làm như thế nào xin lỗi a. Han Yu nghĩ nghĩ không biết nên làm sao bây giờ, đành phải hướng Aoyama Nanami nhờ giúp đỡ. Hở, ta sao? Thế nhưng là ta cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Ta cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt à. Được rồi, chính ta nghĩ một chút biện pháp đi. Hanyu gặp Aoyama Nanami dáng vẻ đắn đo, cũng không có tiếp tục hỏi nàng, mà là sầu mi khổ kiểm đến cười làm như thế nào cùng Yamada El nói. Ăn xong cơm tối, tại đem Aoyama Nanami đưa về nhà về sau, Hanyu trở lại gian phòng của mình, ngồi vào trước máy vi tính chuẩn bị cấu tứ một chút tiểu thuyết. Nhưng mà Hanyu trong đầu lật qua lật lại đều là Yamada El buổi chiều lúc rời đi tức giận bộ dạng. Cái này khiến Hanyu đối với tiểu thuyết sự tình hoàn toàn không có một chút đầu mối. Khổ não hắn có chút bực bội đến nằm trên giường. Sững sờ phải xem lấy đỉnh càng không ngừng nghĩ đến nên nghĩ như thế nào đối phương xin lỗi. Buổi chiều trở về thời điểm, Hanyu thử đi ấn Yamada El nhà chuông cửa. Muốn làm mặt cùng đối phương trò chuyện một chút. Dù là đối phương đánh mình một trận phát tiết một chút cũng tốt. Nhưng mà chuông cửa ấn nửa ngày, trong phòng Yamada El một điểm phản ứng đều không có. Cho nên Hanyu đành phải bất đắc dĩ được bản thân về nhà. Hiện tại Hanyu càng nghĩ, cảm thấy mình trong đầu những đạo đó xin lỗi phương pháp hoàn toàn vô dụng. Bởi vì chính mình hiện tại mặt Yamada El người đều không gặp được. Nhưng là một mực dạng này nâng cũng không phải biện pháp. Thế là Hanyu từ trên giường bò lên, đi vào bên cửa sổ mở ra cửa sổ, đem đầu nhô ra đi xem hướng gian phòng bên cạnh, phát hiện trước đó đi qua phòng làm việc gian phòng kia đèn sáng rỡ. Đã đèn sáng rỡ, nói rõ nàng còn chưa ngủ. Sau đó Hanyu quyết định lại đi Yamada El cửa nhà ấn vào chuông cửa. Thấy đối phương một mặt, sau đó nói xin lỗi. Lúc này, thần lằn trưởng lão móc ra một thanh đại kiếm giao cho. Không được. Yamada El nhìn trên màn ảnh chính mình mã ra hỏng bét văn tự. Phi thường bực bội đến đem văn kiện bên trong chữ toàn bộ cho xóa bỏ. Sau đó Yamada El bất lực đến nằm ở trên bàn, đem đầu chôn ở trong cánh tay. Qua hồi lâu, không có một tia động tĩnh, Yamada El chuyển xuống đầu, đem chính mình nửa bên mặt lộ ra. Tên ngu ngốc kia, ngớ ngẩn, nói cái gì không tốt, tại sao muốn mở loại kia trò đùa. Tự lầm bầm Yamada El chú ý tới chất đống ở trên bàn sách trong. Tiểu thuyết vừa vặn có một quyển là Hanyu, 5cm trên giây. Không khỏi đem quyển kia tiểu thuyết đánh tới. Yamada El sững sờ phải xem trong tay tiểu thuyết. Hồi tưởng lại buổi chiều Hanyu mở xong trò đùa thời gian cười nhạo mình ghê tởm sắc mặt. Không khỏi tức giận đến đem tiểu thuyết một thanh hướng phía cửa ra vào ném tới. Đi chết đi, đồ đần, ngớ ngẩn, biến thái. Ném xong về sau, Yamada El còn phát tiết giống như nắm lấy tóc của mình cào đến cào đi. Đột nhiên Yamada El nghe được chuông cửa vang lên. Thế là đi tới cửa sổ bên cạnh, đem màn cửa kéo ra một cái khe nhỏ. Thấy được người bên ngoài chính là Hanyu. Lập tức Yamada El đem cửa sổ khép lại, ngồi xuống lại. Nhưng mà chuông cửa bị Hanyu theo không ngừng. Để trong phòng làm việc Yamada El cảm thấy vô cùng bực bội. Hận không thể cầm vũ khí đi ra ngoài hung hăng đánh Hanyu một trận. Rốt cục, đại khái một khắc đồng hồ về sau, Hanyu rốt cục đình chỉ theo chuông cửa hành vi. Hỗn đản, mới như thế hội liền không ấn. Hanyu theo chuông cửa, Yamada El sinh khí. Hanyu không ấn, Yamada El cũng sinh khí. Lần nữa đi vào bên cửa sổ, Yamada El muốn nhìn một chút Hanyu có phải hay không từ bỏ về nhà. Nhưng mà Yamada El còn chưa đi đến bên cửa sổ, liền nghe đến Hanyu hướng phía phòng ốc rộng hô lên. El, ta biết ngươi ở bên trong. Gia hỏa này, đêm hôm khuya khoát làm gì? Ồn ào quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Yamada El vẫn là núp ở phía sau rèm cửa định nghe nghe nhìn. Hanyu chuẩn bị nói thế nào? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Buổi chiều ngươi một mực tại chế giễu ta. Ta giận, cho nên mới sẽ không có quá đầu óc nói ra câu nói như thế kia. Ta cũng minh bạch là của ta không đúng, cho nên ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Gia hỏa này làm sao lên làm tác gia? nói xin lỗi đều như thế tái nhợt. Sẽ không nói điểm lời hữu ích dụ dỗ một chút ta à? Yamada El nghe Han Yu nói xin lỗi, tức giận đến muốn đi dạy một chút hắn thế nào xin lỗi mới có thể để người khác dễ chịu một chút. El, người muốn thế nào tài năng tha thứ ta? Han Yu nói liên miên lải nhải nói một tràng lời nói. Nhưng mà cái kia đèn sáng căn phòng một mực không có phản ứng. Cuối cùng bất đắc dĩ Han Yu đành phải nói như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.